tiểu thư nữ. Chương 39, 39, thái thái không phải là người như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ gió tiết rốt cuộc ngừng. Sáng sớm, Vân Ly liền toàn thân bọc nghiêm kín. Trên tay ôm hai cái bình nước nóng đi Lý Thị ở. Lý Thị thấy nàng đi tới. Bận bịu oán trách Hà Hương. Đây là như thế nào? Tại sao để ngũ cô nương đi tới? Ta nói rằng Thứ Thỉnh An trực tiếp đem cỗ kiệu nâng đi Minh Nguyệt quán. Mà không cần lại đây. Vân Ly vội hỏi. Bá mẫu không nên trách Hà Hương tỉ tỉ. Là ta nhớ thái thái. Mới tới đây. Con của ta. Người dùng qua đồ ăn sáng không có. Lý Thị tinh tế hỏi. Cũng âm thầm đánh giá Vân Ly. Vân Ly gật đầu. Đều ăn. Hà Hương cùng Tiết Liễu tỉ tỉ rất biết chiếu cố người. Biết được ta thích ăn kim sữa mềm. Buổi sáng riêng thay ta để phòng bếp đưa tới. Bá mẫu dùng như thế nào? Lý Thị cười. Ta cũng vô cùng tốt. Hai người đồng loạt thượng ấm kiệu. Lý Thị gặp Vân Ly có chút mang theo ý cười nhìn nàng. Nàng trong lòng ấm áp. Thân mật thay nàng phất tuyết hạt. Vân Ly lại nghĩ. Lữ ma ma nói cười không thấy mặt. Miệng không lộ răng tạo nên tác dụng. Nàng không biết quy củ của mình đến cùng học thế nào. Nhưng đích xác đang từ từ rất nhỏ chỗ thay đổi. Trước kia, lòng tự ái của nàng quá mạnh. Rất sợ người khác xem thường chính mình. Cho nên phàm là làm việc đều nếu muốn đi vài vòng. Mọi chuyện đều muốn chu toàn. Lại sợ chính mình trả giá quá nhiều. Bị người khác cười nhạo không biết lượng sức. Cái gọi là tổng muốn đắn đo cái kia đúng mực. Nhưng Lữ ma ma nói lời nói rất có đạo lý. Ta tự làm tốt ta. Ta cho rằng đúng. Về phần người khác đối ta tốt. Chúng ta đây lễ đáp lại. Như người khác nói ta nhàn thoại. Kia nói rõ không phải của ta vấn đề. Là vấn đề của hắn. Một đường Lý Thị thỉnh thoảng cùng Vân Ly nói lên vài câu. Nàng gặp Vân Ly buồn ngủ. Nhịn không được ôm nàng. Còn nghĩ nhà mình Vân Phượng là cái tính tình nghịch ngợm. Lớn 10 phần giống nhau Vân Ly lại là cái điềm tĩnh tỉ nhi. Thọ hỉ đường trong, địa long đã sớm đốt khí thế ngất trời. Đích tôn cách thọ hỉ đường gần. Lý Thị cùng Vân Ly đến sớm nhất. Lão thái thái nơi này đại nha đầu Xuân Hoa cùng Hạ Sơ lập tức lại đây thay các nàng cởi xuống áo bành tô. Lý Thị lại cẩn thận hỏi Xuân Hoa lão thái thái ẩm thực sinh hoạt hàng ngày như thế nào. Vân Ly thì là bởi vì trong phòng sóng nhiệt đánh tới. Mũi ngứa một chút, hắt hơi một cái. Ghế trên trương lão thái thái tuy rằng nhàn nhạt. Bên người nàng Lâm ma ma vội hỏi. Nhanh cho ngũ cô nương mang cốc phong lộ trà đến. Vân Ly cười nói tạ. Hớp một ngụm trà, mới vừa cảm thấy tốt hơn nhiều. Đối với Vân Ly, trương lão thái thái là 10 phần không thèm chú ý đến. Tuy rằng nàng ngồi ở trước mặt. Lão thái thái cũng hoàn toàn không để ý tới. Chỉ nói chuyện với Lý Thị. Lý Thị có chút thất bại. Nàng đương nhiên cũng nghĩ Vân Ly lộ mặt. Như vậy cũng là của nàng mặt mũi. Nhưng lão thái thái rõ ràng chính là đối với cái cháu gái này cơ hồ là hoàn toàn xem nhẹ. Phảng phất, ở trong mắt của nàng, Vân Ly chính là một cái chén trà một đồ vật đồng dạng. Điều này làm cho Lý Thị cảm thấy đáy lòng rất không thoải mái. Ngược lại không phải vì Vân Ly, mà là nghĩ trương lão thái thái như vậy hận cái gọi là không an phận di nương. Kia nàng trượng phu cũng là thứ xuất, này di nương cũng không coi là nhiều an phận. Nếu không phải đại lão gia chiếm trưởng tử thân phận, có thể hay không tại lão thái thái trong mắt cũng là như vậy. Lý Thị tự nhận là chính mình sinh hài tử cùng thiếp thị sinh hài tử muốn đối xử bình đẳng đương nhiên khó. Nhưng là còn thật không đến mức đến nước này. Cái nhà này nếu không phải không có hai cái thứ tử tại. Trương lão thái thái gặp qua như thế thảnh thơi. Lão thái thái này thật là hồ đồ đến nhà. Ngược lại là Lục Chi Nhu lại đây. Trương lão thái thái một phen ôm vào trong ngực đạo. Con của ta, người nên mặc nhiều chút mới là. Hiện giờ như vậy cũng quá đơn bạc. Lục Chi Nhu là cái hoàn toàn không có ưu sầu cô nương. Nàng cười như mật thủy đồng dạng. Ngoại tổ mẫu, ngài sờ tay của ta. Nóng nóng, ngươi nha, mẫu thân ngươi nói ngươi bệnh mới tốt. Cũng không thể đông lạnh. Trương lão thái thái đau lòng. Lâm ma ma không cần phân phó, liền lấy một kiện bạch hồ cầu lại đây khoác lên Lục Chi Nhu trên người. Vân Ly còn nhỏ, không hiểu lắm hồ cầu chân quý. Lý thị lại biết được này hồ cầu lấy bạch hồ cầu chân quý nhất. Nhất là lão thái thái cho Lục Chi Nhu cái này. Hoàn toàn không có tạp chất. Đây là thượng phẩm hồ cầu. Đang nghĩ tới, Phùng thị mang theo các cô nương lại đây. Vân Tiêu khiêu khích nhìn Vân Ly một chút, nhưng lại nhìn Phùng thị cảnh cáo nhìn nàng một cái. Chỉ phải thành thành thật thật thỉnh an. Vân Ly chờ các nàng thỉnh xong an, mới vừa tiến lên đối Phùng thị thỉnh an. Phùng thị cười nói, cô nương tốt, nhìn xem ngươi càng thêm hiểu chuyện. Mọi người chỉ giống nhau nói giỡn. Vân Tiêu mới vừa cảm giác mình hành lễ cực kỳ tiêu chuẩn. Dương Dương tự đắc lấy làm sẽ được đến khen ngợi. Nhưng Trương lão thái thái càng quan tâm Lục Chi Nhu. Lý thị thì cùng Phùng thị hàn huyên. Không người lưu ý nàng. Nàng giận cái ngã ngửa. Miệng vểnh có thể treo bình dầu. Vân Ly thầm nghĩ Vân Tiêu như vậy người đại khái chính là như Di Nương nói. Nàng nghĩ giành được chú ý. Cho nên thông qua sinh khí tranh cãi ẩm ý, nhưng thường thường như vậy tựa như kéo khăn trải bàn tiểu đồng. Sẽ hai bàn tay trắng. Cách Trương.